Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, vậy cha con cũng làm thầy Pháp giống ông hả ông? Ừ, nhưng cha con lại chuyên về bùa ngải hơn. Còn ta thì lại chuyên về âm hồn, cũng như là xem vận mệnh của người khác. Dạ, hèn gì mà khi đi với cả cha con, thì cha con kể nhiều cái chuyện về ma quỷ gì đó, còn dạy con cách khắc chế khi mà bị ma nhát nữa. Thầy hai cười rồi nói. Cha con muốn tốt cho con mà thôi. Ông kể cho con nghe về con đi ạ. Khi sinh ra con có gì khác với cả những đứa trẻ vậy hả ông? Thầy trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Khi ta xem qua giờ sinh, ngày sinh của con, ta biết được con là người mang nghiệp âm rất lớn. Con là khắc tinh của ma quỷ. Khắc tinh của ma quỷ? Như vậy nghĩa là gì hả ông? Là người có đủ khả năng tiêu diệt hay là thu phục bất cứ một vong hồn nào, kể cả vong hồn của quỷ, có tu luyện hàng trăm năm đấy. Ồ, vậy con có thể giúp cho mọi người không phải bị ma quỷ đó quấy phá hả ông? Tôi cười tít mắt với cái vẻ vô tư của một đứa trẻ con mới hơn 10 tuổi. Ông thầy cũng bật cười theo, rồi thầy nói. Tốt, tốt lắm. Đúng là ta đã không nhìn lầm người mà. Là sao hả ông? Lúc đó con xấu lắm hay sao vậy ạ? Không. Ý của ta là lúc con được sinh ra, ta đã xem được tương lai của con là một chàng trai tốt bụng, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để mà cứu giúp người khác, nên ta đã không cắt cái nghiệp âm đó của con đi. Rồi sao nữa ạ? Ông nói tiếp đi. Tôi háo hức, cứ giật tay để ông kể nhanh hơn. Thầy nhìn tôi rồi cười mà gật gật đầu nói hai tiếng. Ý trời! Ý trời! Trên thế giới này, có hai phái cực, đó chính là thiên và địa, tượng trưng cho trời và đất. Trời là nơi dành cho các vị tiên thánh và Phật tử đã tu thành chánh quả để về hầu bên Phật tổ. Còn đất là âm, tượng trưng cho trần gian, nơi con người sinh ra và các linh hồn được luân hồi chuyển kiếp làm người. Nơi mọi vật sinh sôi, và cũng là nơi mọi vật chết nằm lại đấy, nên được gọi là thổ. Và có thể nói thổ là nơi đã tạo ra vạn vật. Và con lại là người mang mệnh thổ, sinh vào ngày thiên, nên được xem là thổ tinh quân. Nói cách khác dễ hiểu hơn là người quản lý cả cái trần gian này đó. Ồ, vậy là con sẽ oai lắm phải không ạ ông? Tôi thấy nét mặt của ông có gì đó không được vui. Rồi ông lại nói tiếp. Tuy là vậy, nhưng trách nhiệm của con không có đơn giản đâu đấy nha. Con phải bảo vệ tất cả mọi vật sống ở trên trần gian. Bên cạnh đó, con phải cứu giúp mọi người thoát khỏi tay của bọn quỷ dữ, là những linh hồn đã chết đi, không siêu thoát được, tìm cách tu luyện để trở thành ma vương, cai quản trần gian và địa ngục. Nếu bọn chúng làm được, thì loài người sẽ phải làm nô lệ cho quỷ dữ và khổ sở không có ngày được bình yên. Con sẽ không cho bọn xấu làm hại ai cả đâu thầy ạ. Thầy cười rồi bảo tôi còn quá trẻ, cho nên chưa đủ khả năng để mà khắc chế những cái vong quỷ mạnh mẽ đó. Vì vậy nên cần phải tu luyện nhiều hơn nữa thì mới mong giúp được mọi người. Tôi liền chộp lấy thời cơ và nói ngay. Dạ vâng, vậy thì thầy dạy cho con đi ạ. Ôi trời ơi, cái thằng nhóc lém lỉnh này. Thầy bắt đầu nghiêm nét mặt lại rồi nói. Vậy con có sợ những cái thứ đó không? Chúng không phải là người, cho nên không có suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng và sự hận thù khi chúng chết mà thôi. Vì vậy mà chúng sẽ làm hại bất cứ ai muốn cản đường chúng. Tôi kể lại cho thầy nghe những chuyện tôi đã vừa gặp qua, rồi theo câu nói. Dạ, con biết là sẽ rất nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng nếu con cứ sợ trốn tránh nó mãi như vậy, thì nó có buông tha cho con hay không? Lỡ một ngày nào, nó lại hại đến gia đình của con thì sao? Qua những chuyện vừa gặp, nên con quyết tâm tìm thầy để học tập, để trở thành một thầy Pháp cứu giúp mọi người ạ. Tôi liền quỳ xuống, cúi đầu trước thầy rồi miệng vẫn nói. Con xin thầy nhận con làm đệ tử ạ. Thầy đỡ tôi ngồi dậy nhìn thật lâu rồi nói. Đương nhiên là ta sẽ chấp nhận rồi. Có một đệ tử biết suy nghĩ cho người khác như con như vậy, tại sao ta lại không nhận cơ chứ? Tôi lại quỳ xuống, cúi lại ba lạy, rồi rót ly trà dâng lên cho thầy, coi như là lễ nhập môn cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net